Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 147, Sim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lisa Young, người đang nghịch phần xương bả vai nhô ra và cơ bắp trên lưng, rút tay lại rồi nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay đang ôm lấy hắn. Cha Yui Che từ từ buông lỏng vòng tay. Lisa Young nhặt chiếc mặt nạ rơi trên sàn và đưa cho anh. Xin lỗi vì làm rơi nó. Hyung, không sao đâu. Một kẻ hơi điên điên đã chế tạo nó, nên chắc là bền lắm. Cha Yui Che phủi bụi trên chiếc mặt nạ. Khuôn mặt khi nãy trông như sắp khóc đã trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Đáng lẽ mình nên nhìn thêm một chút nữa. Lisa Young nghĩ, cố phớt lờ cảm giác tiếc nuối khi thấy đôi mắt đỏ hoe biến mất sau lớp mặt nạ đen. Hắn muốn chạm vào anh nhiều hơn, nhưng sẽ còn nhiều cơ hội trong tương lai. Sau khi liếc nhìn ánh sáng hắt qua cánh cửa, Lisa Young lên tiếng. Đi thôi, Hyung, chắc là không cần điều tra thêm sao. Nơi này trông có vẻ khá lớn đấy. Một giọng nói méo mó vang lên. Cẩn thận nhấn từng từ. Hắn đã nhớ biết bao nhiêu giọng nói đó. Lisa Young nheo mắt cười, hai tay đan sau lưng. Thì, điều tra xong lâu rồi. Seo Min-ji đã lấy dữ liệu đi trước rồi. Phần dữ liệu còn lại thì sao? Cố ý để lại đấy. Để anh xem mà. Hyung, Lisa Young vươn tay chạm vào ngón tay của cha Yui Che như thể đang giục anh. Nhưng anh không nhúc nhích. Lisa Young lặng lẽ quan sát chiếc mặt nạ đen. Có vẻ như anh đang muốn nói gì đó. Sau một lúc lâu im lặng, cha Yui Che cất lời. Chuyện chưa kết thúc đâu. Em đã trải qua những thí nghiệm gì? Làm sao em bị đưa đến đó? Prometheus đã làm thế nào mà bắt được em từ bệnh viện? Tiếng nghiến răng ken két phát ra từ sau lớp mặt nạ. Dù câu hỏi là điều hắn đã đoán trước, nhưng cảm giác thỏa mãn vì đoán chúng không hề xuất hiện. Chỉ có sự thương cảm. Cha Yui Che thật tốt bụng và chính trực, đến mức ngốc nghếch, anh không nhận ra rằng lòng tốt ấy đang ăn mòn cuộc đời mình. Lisa Young im lặng hồi lâu, hạ ánh mắt xuống và chớp mắt, hàng mi dài khẽ rung, mang găng tay, hắn lần theo những ngón tay của cha Yui Che bằng chính tay mình. Bàn tay rắn chắc giật khẽ, Lisa Young cúi đầu, lẩm bẩm. Em không muốn nói về chuyện đó ở đây. Chuyện đó, mình nói sau được không? Hyung, cha Yui Che không đáp lại. Thay vào đó, anh nắm chặt tay Lisa Young. Bàn tay rắn giỏi giữ lấy tay hắn. Tay kia vòng ra sau đầu hắn, như đang an ủi. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc và nói với giọng điệu dịu dàng. Dù âm thanh vẫn méo mó. Được thôi, kể sau cũng được. Đi nào. Lisa Young nhắm mắt lại, cảm nhận cái vuốt ve dịu dàng trên tóc. Hắn đáp lại bằng những lời khác hẳn điều mình đã nghĩ. Không, đây là câu chuyện mà anh không cần phải biết. Một tuần sau, quán canh giải rượu đông đúc như thường lệ vào giờ ăn tối. Quán chật ních người chen chúc trong không gian nhỏ hẹp, và có một hàng người đang đứng trước quầy tự phục vụ kim chi và món phụ. Những viên đá ma thuật được gắn trong quầy phát sáng khi liên tục phân phát kim chi vào các bát trống. Tay giơ lên khắp nơi. Hai tô canh giải rượu đây. Vâng, đợi một chút, cho tôi xin một chai soju được không? Lấy một chai thôi, tôi thấy anh đã lấy một chai rồi mà. Anh chàng làm thêm của chúng ta mắt tinh hơn từ khi làm thợ săn đấy. Thợ săn lẩm bẩm khi đi về phía tủ lạnh, thay vì đi thẳng. Anh cố tình đi vòng qua các bàn, có vẻ bất tiện nhưng lại có lý do rõ ràng. Lý do là vì một chiếc mặt nạ phòng độc đang ngồi vắt chéo chân ở bàn bên cạnh. Có lẽ lương tâm của Lisa Young đã thức tỉnh, không giống trước đây khi hắn ngang nhiên chiếm một bàn giữa trung tâm. Giờ hắn đã chọn chỗ ngồi ở góc có thể nhìn toàn cảnh nhà hàng. Vấn đề là hắn xuất hiện mỗi ngày, không chỉ một. Hai lần, khách quen phát ngán, chẳng phải thợ săn hạng hai của Hàn Quốc rất bận rộn sao? Sao hắn lại đến quán canh giải rượu thay vì đến hội Pado? Họ tuyệt vọng nhìn về phía nhân viên làm thêm, âm thầm cầu xin anh đuổi Lisa Yang đi. Dù gì thì người làm thêm này cũng có quyền lực cao nhất trong quán. Nhưng kỳ lạ là cha Yui chê, nhân viên làm thêm thường sẽ đến đó than phiền, lại im lặng trước sự quấy rầy này. Thay vì đối mặt với Lisa Yang bằng cái môi, anh thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt và thậm chí chào hỏi hắn. Và mỗi lần Lisa Yang được nhận ánh mắt, hắn lại vẫy tay đáp lại, người làm thêm và Lisa Yang. Lisa Yang, nếu không phải là xếp hạng đầu vị khách không được chào đón nhất, thì còn ai nữa, vậy mà lại đối xử tử tế với cậu ta. Khỉ thật, tôi không thể chịu được nữa. Kẹt, chiếc đũa chọc chính giữa một miếng kim chi củ cải. Ba người đang ngồi quanh chiếc bàn xanh. Beowulf đã ăn xong hai bát canh. Đội trưởng Han đang xúc cơm vào miệng đến mức kính anh ấy mờ hơi. Hanibi đang hành hạ miếng kim chi, bất ngờ hít vào một hơi ngắn và trừng mắt giận dữ nhìn Beowulf. Ngài khiên, khai thật đi, này, tôi đã bảo đừng gọi tôi thế mà. Gì nữa đây? Hanibi ghé sát vào thì thầm gay gắt. Hội trưởng của anh đã làm gì? Beowulf đảo mắt khi đang trộn cơm với canh. Danh sách những việc Lisa Yang có thể đã làm dài đến mức khó có thể chỉ ra điều gì cụ thể. Cuối cùng, anh từ bỏ việc chọn lọc và đáp lại một cách ủ rũ. Cậu ấy đã làm đủ trò rồi. Cụ thể là gì? Đừng giả vờ không biết. Nói thẳng ra đi, không phải bọn mình đã có một thỏa thuận đằng sau quán sao? Đội trưởng Han cũng đẩy cặp kính mờ của mình và xen vào. Tình hình này rõ ràng là vi phạm thỏa thuận. Hội trưởng hội Pado gây náo loạn trong quán. Vậy mà cha Yui Che lại chẳng nói gì. Không phải cậu ta đã đưa ra một thỏa thuận nào đó chứ? Thỏa thuận gì chứ? Kiểu như tài trợ sửa chữa quán canh giải rượu chẳng hạn. Ồ, thôi nào, lý thuyết âm mưu gì thế này? Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra giữa họ mà họ lại? Thật sự, tôi không biết mà. Trong khi đội trưởng Han bắt đầu cãi nhau, Hanibi liếc nhìn Lisa Yang. Không những đang vẫy tay, mà giờ hắn ta còn làm dáng hai tay ôm má, quan sát từng cử động của nhân viên làm thêm. Tên quái nào thế này? Ngay khi Hanibi giả vờ buồn nôn, ánh mắt họ gặp nhau. Lisa Yang gập một tay từ dáng hoa lại, giơ ngón giữa lên cao. Kỹ năng chửi thề khi làm dáng của hắn đạt mức đỉnh cao. Không chịu thua, Hanibi giơ cả hai ngón giữa lên đáp trả. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, vì ngay khi nhân viên làm thêm bước ra từ bếp, đôi tay đeo găng đen nhanh chóng trở lại dáng hoa. Hanibi chống cằm, tiếp tục quan sát họ. Nhân viên làm thêm, tay kẹp khay dưới cánh tay, tiến đến chỗ Lisa Yang. Hai người bắt đầu trò chuyện nhỏ to. Cuộc đối thoại không có gì đặc biệt, chỉ là những câu như: muốn ăn bát canh không? Em không cần đâu. Ca làm của anh kết thúc khi nào? Nhưng nhân viên làm thêm lại mỉm cười nhẹ nhàng. Điều hiếm thấy, tôi chưa từng thấy cậu ấy cười như vậy. Một tiếng cười ngắn bật ra. Bầu không khí giữa hai người ấy khác hẳn những chỗ khác. Hanibi bĩu môi, tiếp tục theo dõi. Rốt cuộc, điều gì đã khiến họ thân thiết đến thế? Nhưng chỉ trong chốc lát, bản năng nhạy bén, từng cứu mạng cô nhiều lần, bắt đầu cảnh báo, bên dưới vẻ bề ngoài tử tế đó là điều gì đó ẩn giấu. Đừng bị vẻ ngoài đánh lừa. Hanibi chớp mắt, bên dưới nụ cười dịu dàng đó, điều ẩn giấu là căng thẳng. 11:53 tối, dù đã qua giờ đóng cửa và gần đến nửa đêm, ánh đèn tại văn phòng đội phản ứng hiện trường số 1 của Cục Quản lý Thợ Săn vẫn sáng rực. Hầu như không ai rời đi, với việc đội trưởng vẫn gục đầu trên bàn làm việc. Chẳng ai dám về nhà, chẳng ai nghĩ đến việc rời đi. Toàn bộ Cục Quản lý Thợ Săn đang trong tình trạng báo động cao. Một thợ săn từ cục đã bị tráo đổi, chỉ để lại lớp da bị lột. Đó là một tình huống chưa từng có kể từ khi cục thành lập. Rõ ràng đây là hành động của Prometheus, nhưng chẳng ai biết được khi nào hay bằng cách nào việc tráo đổi đã xảy ra. Không có manh mối nào, cuộc điều tra chẳng thể bắt đầu. Mặc dù Lisa Young đã xử lý một cơ sở nghiên cứu và gửi dữ liệu. Hai, chẳng có thông tin gì đáng kể. Chỉ toàn là núi hồ sơ thí nghiệm phải rà soát. Một tiếng thở dài khác vang lên. Các thợ săn trong văn phòng khẽ rụt vai lại. Đội trưởng đội phản ứng hiện trường số 1, Dung Bin, đang chắp tay như cầu nguyện. Trán tựa lên đôi bàn tay. Tay áo sơ mi được xắn lên đến khuỷu tay. Và nụ cười hiền lành thường ngày đã bị thay thế bằng vẻ mặt trĩu nặng ưu tư. Một vết sẹo dài vẫn còn hằn trên cánh tay phải, nơi vừa tháo băng. Đúng lúc đó, điện thoại của anh rung lên. Không thèm nhìn, Dung Bin lục tìm điện thoại và nhanh chóng bắt máy. Giọng anh mệt mỏi vang lên một cách máy móc. Alo, tôi là Dung Bin, đội trưởng đội phản ứng hiện trường số 1 của Cục Quản lý Thợ Săn. Tôi có thể giúp gì cho anh? Dung Bin, một giọng nói méo mó lạ lẫm. Có chút khác với giọng anh nhớ, nhưng cách gọi tên anh rất quen thuộc. Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Có thể nói chuyện một lát không? Tôi có chuyện muốn nói. Giọng điệu lịch sự nhưng pha chút hiển nhiên. Gần như ngạo mạn, theo những gì Dung Bin biết. Chỉ có một người nói chuyện như vậy. Và như để xác nhận, giọng nói lạ tiếp tục. Ồ, là tôi đây. Gì, phòng khi cậu bối rối. Cách chương.